ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 697, vô gian hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất đao chàm chàm chàm, đao muội, hoàng thủ tôn dùng như vậy thân thiết ngữ khí xưng hô nàng, lẽ nào? Ở giả vị minh mang theo giật mình trong ánh mắt vừa vặn nhìn thấy một thân hồng y thắng hỏa đao muội từ sau tấm bình phong đi ra, hướng về phía giả vị minh ôm quyền hành lễ nói. Đại sư huynh hảo a, sư muội có lễ. Quả nhiên, cô em gái này hiện tại đã từ đi tới huyết đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân vị trí, không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành rồi thần bộ ti nhập môn sát hạch bên trong một loạt gian khổ nhiệm vụ cũng thắng được kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng quang vinh trở thành thần bộ ti tiểu sư muội một viên. Thật đáng mừng, giả vị minh dây đã hiểu bên trong then chốt sau khi, lập tức quay đầu nhìn về phía hoàng thủ tôn nói. Hoàng thủ tôn ý tứ là ta hiện tại đã là thần bộ ti thủ tịch đệ tử, có thể cầm thường thiện phạt ác lệnh đi hiệp khách đảo hốc cháo đi tới. Hoàng thủ tôn khẽ mỉm cười, sau đó uyển chuyển biểu thị. Không thể, giả vị minh sững sờ. Tại sao, này cùng trước nói tốt không giống nhau a? Mà hoàng thủ tôn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, có điều sau một khắc hệ thống nhắc nhở nhưng là thế hắn làm ra một phần trả lời. Keng, ngươi hoàn thành rồi sư môn nhiệm vụ, thủ tịch đệ tử thu được đặc thù danh hiệu, thần bộ ti đại sư huynh, thần bộ ti đại sư huynh, thần bộ ti thủ tịch đệ tử đặc thù danh hiệu. Danh hiệu thuộc tính, vương pháp như núi, thiên hạ vi công vương pháp như núi, nắm giữ thần bộ ti thủ tịch đệ tử thân phận ngươi, ở NPC trong mắt trở nên cùng với trước không giống, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ đại diện cho thần bộ ti thậm chí triều đình lập trường, bất kỳ người trong giang hồ đều cần lễ kính 3 điểm. Giang hồ danh vọng, 10.000, thiên hạ vi công, ở thần bộ ti phạm vi quản hạt bên trong. Toàn bộ trung nguyên địa giới, cơ sở công kích, 5, cơ sở phòng ngự. 5. Thần bộ ti thủ tịch đệ tử thân phận đã bị định ra đến rồi, hơn nữa quan thuộc tính cũng là cực ra sức. Thậm chí, đối với giả vị minh tới nói, hiện tại cái này. Thần bộ ti đại sư huynh, danh hiệu thuộc tính, đã toàn diện nghiền ép hắn độc nhất danh hiệu. Kiếm nhân, sở dĩ xuất hiện tình huống như thế cũng không phải bởi vì cái này. Thần bộ ti đại sư huynh, danh hiệu quá mạnh cũng hoặc là... Kiếm nhân, danh hiệu không đủ ra sức mà là bởi vì chính hắn nguyên nhân, đã đem khỏe mạnh một cái kiếm đạo chí cường danh hiệu cho chơi tàn. Kiếm nhân, danh hiệu nguyên bản là có hai cái thuộc tính tồn tại, phân biệt là tăng lên kiếm loại vũ khí 20. Lực công kích, nhân kiếm hợp nhất còn có thể dựa vào ý niệm lăng không ngự kiếm. Tâm kiếm hợp nhất, nhưng mà ở hắn học được, khống hạc công, sau khi liền bắt đầu các loại làm bừa làm bậy trực tiếp đem. Tâm kiếm hợp nhất, năng lực cùng. Khống hạc công, cho dung hợp thành, ngự kiếm thuật sau khi càng là một đường đem thăng cấp làm kinh thiên cửu kiếm bên trong. Ly kiếm thức, đã như thế, bản thân của hắn thực lực cứng cố nhiên được tăng lên rất nhiều, nhưng kiếm đạo chí cường danh hiệu thuộc tính lại bị suy yếu hơn một nửa, so với mới vừa vào tay, bắt đầu. Thần bộ ti đại sư huynh, hơi có không bằng, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá đối với giả vị minh tới nói, này thực cũng không có gì. Ngược lại đổi, thần bộ ti đại sư huynh. Danh hiệu sau khi có thể để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước vậy thì đã đầy đủ. Chỉ có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị minh thỏa mãn đem, thần bộ ti đại sư huynh, danh hiệu trang bị lên, thay đi trước, dâm tặc khắc tinh, đồng thời đối với hoàng thủ tôn hỏi. Nói cách khác nếu như ta muốn thưởng thiện phạt ác lệnh lời nói còn cần ngoài ngạch làm nhiệm vụ thật sao? Hoàng thủ tôn nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Ta trước đã nói thưởng thiện phạt ác lệnh là cấp cho môn phái thủ tịch đệ tử khen thưởng, dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời, sở dĩ hiện tại không đem nó cho ngươi, chỉ là bởi vì thời điểm chưa đến mà thôi. Giả vị minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Vậy lúc nào thì mới xem như là thời điểm đến cơ chứ? Vậy thì muốn xem cái kia nội dung vừa kịch tuyến nhiệm vụ hoàn thành độ, có khả năng ở giây tiếp theo, cũng có khả năng chờ thêm cái 10 năm 8 năm. Hoàng thủ tôn nghi hoặc nhìn giả vị minh một chút. Ở trên giang hồ lang bạt lâu như vậy, ngươi sẽ không liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết chứ. Cái này giả vị minh đương nhiên biết, mới vừa cũng chỉ có điều là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Mắt thấy đề tài trở nên lúng túng lên, giả vị minh lập tức triển khai nói sang chuyện khác quá độ cười đắc ý nói. Thực so với cái này, thuộc hạ vẫn là đối với hoàng thủ tôn đón lấy an bài cho ta nhiệm vụ càng cảm thấy hứng thú. Hoàng thủ tôn khẽ mỉm cười. Làm sao ngươi biết có nhiệm vụ? Giả vị minh mở ra tay. Nếu như chỉ là phân phát thủ tịch đệ tử nhiệm vụ khen thưởng, lão nhân gia ngài căn bản là không cần đem phi ngư cùng tam nguyệt đuổi đi, sau đó còn thanh đao muội gọi ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, e sợ thuộc hạ đón lấy nhiệm vụ chắc chắn cùng đao muội có quan hệ. Hoàng thủ tôn khẽ gật đầu, ngươi đoán được rất tốt, theo lại hỏi ngược lại, Ta nhớ rằng trước dò hỏi quá ba người các ngươi liên quan với thủ tịch đệ tử sự tình, ngươi còn nhớ lúc đó các ngươi ở tan vỡ môn phái thủ tịch chỗ tốt lúc đều nhắc tới một chút cái gì không? Giả Vị Minh như thực chất đáp, thủ tịch đệ tử danh hiệu thường thiện phạt ác lệnh cùng với. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Hoàng thủ tôn đây là dự định hướng về ta tuyên bố môn phái tuyệt học nhiệm vụ sao? Ngươi rất thông minh, Hoàng thủ tôn gật gật đầu theo vừa liếc nhìn Đao Muội thản nhiên nói rằng. Nguyên bản, đối với thần bộ T-player đệ tử môn phái kỹ năng, môn phái là có nghĩa vụ vì bảo vệ mật. Nhưng ngươi thành tựu nhất đao liên lạc người, sắp nhận được nhiệm vụ cũng cùng nàng kỹ năng có quan hệ trực tiếp, đúng là tất yếu đối với nàng môn phái kỹ năng có hiểu biết. Nội dung cụ thể, vẫn để cho nhất đao cùng ngươi nói đi. Giả Vị Minh nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Đao Muội, người sau nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, trái lại hướng về hắn phát tới một cái tổ đội mời. Chờ Giả Vị Minh đồng ý sau khi, một phần kỹ năng ảnh chụp màn hình trực tiếp bị nàng bỏ vào kênh party bên trong. Vô gian hành giả, vô gian đạo chính là nói vì quyền lực sinh tồn, tiền tài mà lẫn nhau bán đi, lẫn nhau tranh đấu, đứng ở trắng đen hai đạo trong lúc đó. Tướng vô gian, thế gian cường đại nhất thuật dịch dung, không chỉ có thể thay hình đổi dạng, nhân dựa vào với triều đình chính thức bối cảnh, thậm chí có thể một lần nữa đắp nặn thân phận, lý lịch cuộc đời, trải qua, hoàn toàn hoàn hảo hóa thân làm một người khác, hơn nữa có thể như thường cắt thân phận cùng trắng đen hai đạo trong lúc đó hành chi không kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm vô gian, có thể mô phỏng chim bay cá nhảy chờ rất nhiều tiếng vang, cũng có thể mô phỏng bất cứ người nào âm thanh ngữ điệu chỉ bằng một tấm xảo miệng, liền có thể nói theo thế gian tất cả thanh nhạc biến hóa không kẽ hở. Xem xong Đao Muội quỷ tự kỹ năng, Giả Vị Minh hầu như đã vô lực nhổ nước bọt. Chỉ nhìn kỹ năng thuộc tính, hắn cùng Đao Muội đón lấy nhiệm vụ còn dùng đến đoán sao? Kỹ năng này bên trong đã đều viết đến rõ rõ ràng ràng được không? Vô gian hành giả, vô gian đạo A chỉ là ngươi để một cái em gái đi chơi vô gian đạo, này sắp xếp có phải là quá tàn nhẫn một chút cách chương.